Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Không được, anh không được uống, anh vẫn còn bị thương. Đô Đô lập tức cự tuyệt, nhưng không thể không thừa nhận. Khi A Thuật đề nghị đến chuyện này, trong lòng cô quả thật rất muốn uống. Uống một chút cũng không có vấn đề gì. A Thuật nói, cuối cùng, Đô Đô cũng không cách nào thuyết phục được hai tiểu nhân nhỏ đang đánh nhau trong cơ thể. Được, tôi ra ngoài, mua, trong tủ lạnh có. A Thuật nói, Đô Đô sững người, đứng dậy bước về phía tủ lạnh lấy bia. Sau khi lấy ra ngoài, Đô Đô cầm lên một ly nhỏ, sau đó rót cho A Thuật một chút, còn bản thân uống trực tiếp. Anh chỉ được uống một chút như thế này thôi. Đô Đô căn dặn, nhìn lượng bia trong ly, e rằng nhiều nhất cũng chỉ được một hớp rượu mà thôi. A Thuật tự hiểu Đô Đô chỉ tự tìm cho mình một lý do mà thôi. Anh im lặng không lên tiếng. Lúc này, Đô Đô nhìn anh, đến đây, cạn ly, xem như chúng ta lại quen biết một lần nữa. A Thuật không lên tiếng, im lặng nhấc lên ly nước cạn ly với cô. Một ngụm uống cạn, bia trong ly cũng cạn sạch. Đô Đô uống một ngụm lớn. Mọi người đều nói uống rượu giải sầu. Đô Đô chỉ uống một ngụm. Nhất thời cảm giác tất cả phiền não đều biến mất. Cảm giác này vô cùng thoải mái. Cho nên liên tục uống từng ngụm. A Thuật ngồi bên cạnh, nhìn Đô Đô uống từng ngụm lớn. Còn ly rượu trong tay mình đã trống không? Đô Đô càng uống càng nhiều. A Thuật lặng lẽ cầm lên một chai bia. Đô Đô căn bản không hề chú ý đến. Chỉ biết rằng sau khi uống cạn cô lại tiếp tục lấy rất nhiều chai bia trong tủ lạnh ra. Nhà A Thuật không có nhiều thứ. Như rượu bia lại có không ít. Càng uống Đô Đô càng trở nên vui vẻ. Nhìn A Thuật nói, đầu gỗ, anh có biết hay không? Khi vừa mới bắt đầu, tôi thật sự rất ghét anh. Có điều hiện tại nhìn anh cũng đã không còn cảm thấy đáng ghét nữa. A Thuật nhìn cô, cũng không lên tiếng trả lời. Chỉ im lặng ngồi bên cạnh cùng cô uống. Sau đó càng nói càng nhiều. Đô Đô bắt đầu bật khóc. Cách chương.